Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 782, thần bí độ khẩu. Góc truyện audio.com. Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân hai người xe ngựa được rồi 3-5 ngày. Dựa vào bốn phương sứ giả đưa tới kia, phần địa đồ, cuối cùng đã tới bốn phương độ khẩu địa phương. Mọi người xuống xe ngựa, bởi vì đã ngồi vài ngày xe, đoàn người đều cảm thấy tay chân run lên. Hoạt động một lát sau, mới đi lên phía trước, chỉ là ra ngoài ý định chính là, đến bốn phương độ khẩu chỗ vị trí, bọn họ không nhìn thấy bất kỳ sông ngòi. Phía trước là một mảnh hoang vu sa mạc, đừng nói là độ khẩu, liền ngay cả sông ngòi đều nhìn không đến, không phải nói nơi này có độ khẩu sao, như thế nào không có cái gì. Diệp Lăng Nguyệt khuôn mặt ngạc nhiên, đang nói qua. Có vài người nam nữ cũng được qua, bọn họ từ một danh nhìn rất là cao ngạo trung niên nữ tử dẫn theo. Tổng cộng có 4 người, thấy được Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân, vì trong đội ngũ một đôi nam nữ trẻ tuổi không khỏi toát ra kinh diễm vẻ. Bàn về tướng mạo, vậy đối với nam nữ trẻ tuổi cũng là người trên có tư thế. Nhưng cùng Diệp Lăng Nguyệt Phượng Sân chi lưu so với, vậy thua kém rất nhiều. Đây còn là tại Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân đều tận lực vật che chắn phong mang điều kiện tiên quyết. Mấy vị thế nhưng là đi tham gia bốn phương thành thiên hạ đệ nhất rèn. Phượng Sân chủ động tiến lên, hỏi ý kiến hỏi, người kia trung niên nữ tử vốn còn chẳng muốn trả lời. Đợi cho thấy rõ Phượng Sân bộ dáng, hơi ửng đỏ mặt, có chút nhăn nhó đi trả lời. Vị công tử này cũng là đi tham gia thiên hạ đệ nhất rèn. Xin hỏi công tử tôn tính đại danh, đến từ cái nào thế gia hay là môn phái? Nguyên lai cô gái này nghĩ lầm Phượng Sân là tới dự thi. Tham ngộ thêm thiên hạ đệ nhất rèn, nhất định đều là đại lục đỉnh cấp luyện khí thế gia hoặc là môn phái tông môn tử đệ. Phượng Sân tướng mạo xuất chúng, là một nữ nhân đều cần mặt mũi hồng tâm nhảy một phen. Người này trung niên phu nhân cũng không thể ngoại lệ. Diệp Lăng Nguyệt thấy, bĩu môi, thầm nghĩ Phượng Sân cái thằng này lại bắt đầu tai họa. Tại hạ Phượng Sân, là Bắc Thanh nhân sĩ. Ta không phải là phương sĩ. Lần này đến bốn phương thành là vì cùng đi ta không về nhà chồng nương tử Hắc Nguyệt cùng đệ đệ của nàng. Cùng đi tham gia cuối cùng tuyển thi đấu. Phượng Sân há có thể không có phát hiện, từ vừa mới bắt đầu. Này trung niên phu nhân sau lưng nam tử cùng nữ tử, liền một mực ở vụng trộm dò xét Diệp Lăng Nguyệt cùng mình. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, biểu lộ thuộc sở hữu quyền lực. Quả nhiên, nghe Phượng Sân vừa nói như vậy, vậy đối với nam nữ trẻ tuổi đều ánh mắt mờ đi chút. Ngược lại là người kia trung niên phu nhân không khỏi nhìn nhiều Phượng Sân vài lần. Chẳng lẽ ngươi chính là Bắc Thanh Phượng Phủ gia chủ Phượng Sân đại nhân? Lấy được Phượng Sân khẳng định trả lời, trung niên phu nhân quét qua trước sớm trên mặt khinh mạn thần sắc. Vẻ mặt tôn kính, trung niên phu nhân cũng giới thiệu chính mình mấy người thân phận. Nguyên lai bọn họ là phía nam một cái chư hầu quốc Mộc Quốc nhân sĩ. Nàng họ Mộc danh anh là Mộc Quốc trong hoàng thất người. Sau lưng vậy đối với nam nữ trẻ tuổi là nàng chất tử cùng chất nữ. Tên là Mộc Võ cùng Mộc Thoải Mái. Hai người bọn họ, cũng là xuất sắc luyện khí sư. Lần này, cũng song song chúng cử thiên hạ đệ nhất rèn. Nguyên lai mấy vị là tìm không được bốn phương độ khẩu. Này cũng khó trách, mấy vị đều là tiểu bối. Không có trưởng bối dẫn dắt. Bốn phương thành thật sự là khó tìm. Nếu là mấy vị không chê. Không ngại cùng chúng ta một chỗ chờ đợi bốn phương độ khẩu xuất hiện. Ra đi, lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Trung niên phu nhân ân cần muốn mời Phượng Sân đám người một chỗ. Diệp Lăng Nguyệt cũng không có ý kiến gì. Hai phe đội ngũ chung vào một chỗ. Tổng cộng có 8 người. Liền bỏ quên xe ngựa. Hướng về phía trước đi. Ở nửa đường, người kia gọi là Mộc Võ nam tử nhiều lần đều ý đồ cùng Diệp Lăng Nguyệt tiếp lời. Diệp Lăng Nguyệt trở ngại tình cảm, tùy tiện trả lời vài câu. Mộc Võ có chút hậm hực, lui trở về. Mộc Võ, đừng vội trêu chọc những người kia. Nàng kia là Phượng gia chủ vị hôn thê, ngươi trêu chọc nàng làm gì? Mộc Anh khiển trách, đúng vậy a, ca ca, theo ta nói, nữ nhân kia có gì đặc biệt hơn người? Thân thể vẻ mặt hồ mị tương, vừa nhìn liền không phải vật gì tốt, cũng không biết Phượng gia chủ làm sao có thể vừa ý nàng. Mộc thoải mái vẻ mặt khinh thường, Mộc Quốc mặc dù chỉ là cái tiểu chư hầu quốc, nhưng là vì luyện khí nguyên nhân, tại đại lục ở bên trên vẫn rất có chút thân phận. Đại lục ở bên trên, ngoại trừ Tam Tông gia, luyện khí giới còn có cái thuyết pháp, gọi là Nam Mộc Bắc Long. Nam Mộc, nói phải chính là phía Nam Mộc Quốc, Long thì là Long Thị, Mộc Võ hai huynh muội thân phận địa vị, tương đương với là Mộc Quốc Thái tử cùng công chúa, hai người xưa nay kiêu ngạo, hiếm có để mắt nhân vật, lần này gặp Phượng Sân cùng Diệp Lăng Nguyệt, hai huynh muội đều là vừa thấy đã yêu, chỉ tiếc, Phượng Sân cùng Diệp Lăng Nguyệt lại có hôn ước bên người. Hai người đáy lòng tự nhiên bất mãn. Thoải mái nhi, lời này của ngươi liền không đúng. Hắc Nguyệt cô nương dù gì cũng là cái xuất sắc luyện khí sư. Về phần Phượng Sân, nhiều nhất chính là một cái có tiền kẻ bất lực. Chỉ cần Hắc Nguyệt cô nương một ngày không có gả cấp Phượng Tân. Kia, Phi Huynh liền còn có công bình cơ hội cạnh tranh. Mộc Võ bất mãn nói. Ca ca, không cho phép ngươi nói Phượng gia chủ nói bậy. Mộc thoải mái cũng căm tức. Hai huynh muội liền cùng gà chọi vậy, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, hồ đồ, hai người các ngươi ồn ào đủ chưa, không thấy được người ta Hắc thị huynh muội đều đi xa. Ta báo cho hai người các ngươi, không cần có bất kỳ không an phận chi nghĩ, nhất là ngươi Vũ Nhi, kia, Phượng gia chủ cũng không phải là người bình thường, Bắc Thanh Phượng phủ chi giàu có, thiên hạ nổi tiếng, có thể tươi sống thiếu có người biết. Phượng Sân còn có một thân phận khác, hắn cũng là một người xuất sắc trận pháp sư. Mộc Anh rất là đau đầu đi nhìn cùng với chính mình hai cái tiểu bối. Nhưng hai người hiển nhiên không có đem Mộc Anh lời nghe lọt. Được rồi một đường, Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân rốt cục thấy được phía trước. Có một khối giới bi thạch, trên tảng đá khắc có bốn phương độ khẩu mấy chữ. Hai vị, chúng ta cùng bốn phương sứ giả ước định. Liền ở hôm sau sau giờ ngọ, đến lúc đó các ngươi liền sẽ thấy chân chính bốn phương độ khẩu. Mộc Anh cười ha hả nói, tám người liền tại mảnh giống như sa mạc địa phương, nghỉ ngơi một buổi tối. Thời kỳ, Mộc Anh còn báo cho hai người, nàng trước kia cũng đã đến bốn phương thành, chỉ là khi đó nàng không thể đạt được hảo thứ tự. Mộc tiền bối. Vậy ngươi có thể tại bốn phương thành gặp qua bốn phương thành chủ? Hắn có phải hay không như trong truyền thuyết nói như vậy? Bất lão bất tử, là một hoạt thần tiên, lên tiếng là Long Bao Bao. Hắn nhỏ tuổi nhất, vấn đề cũng tối đa, bốn phương thành chủ cũng không phải là mỗi người cũng có thể nhìn thấy. Ta lúc đầu tuy tham gia cuối cùng tuyển thi đấu, nhưng thật đáng tiếc không thể nhìn thấy bốn phương thành chủ. Mỗi một lần thiên hạ đệ nhất rèn, chỉ có đạt được đệ nhất danh người, tài năng nhìn thấy bốn phương thành chủ, hơn nữa nghe nói bốn phương thành chủ am hiểu huyễn hình. Coi như là đệ nhất danh người đoạt được, cũng chưa chắc gặp qua hắn lão nhân ra bộ mặt thật. Mộc Anh, để cho mọi người đối với kế tiếp bốn phương thành hành trình càng thêm mong đợi. Ngày hôm sau, thật vất vả mới nấu đến buổi trưa. Thời điểm này, Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân cảm thấy, mặt đất phát sinh biến hóa, một cỗ như sóc quay vậy chấn cảm, từ đất cắt ngọn nguồn đầu không ngừng truyền đến, tất cả mặt đất, như là một khối to lớn vải bố, cao hứng từng đạo gợn sóng, theo mặt đất phập phồng càng lúc càng lớn, trước sớm kia, một khối bốn phương thạch bia chỗ vị trí, lại sinh ra nhánh khe nứt, cách trương.